Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, hỏa hồ lô a, hắc hỏa núi phía dưới cùng đích chỗ trống bên trong. Khương Dự ngơ ngác hồi tưởng đến vừa rồi một cỗ ngập trời hỏa diễm quét sạch lúc tình cảnh. Má ơi, hù chết, không đúng, nóng chết ta mất, hắn lòng còn sợ hãi. Cái kia đột nhiên xuất hiện, giống như núi lửa phun trào bình thường hỏa diễm, khí thế to đến dọa người. Chính là cách vũ trụ phi ra cũng là sợ hãi kêu lên một cái. Hơn nữa, vũ trụ phi ra tuy rằng cách nhiệt tính năng hài lòng, nhưng cái này địa cảnh hỏa diễm nhiệt lượng xác thực bất phàm. Vẻn vẹn là thời gian ngắn có chút ít truyền vào, cũng làm cho hắn mồ hôi đầm đìa. Thả ở phía trên theo dõi khiêu vũ con kiến đã ở hỏa thụ linh hỏa diễm hun sấy xuống, dung thành rồi nước thép. Nhưng ở hòa tan trước, Khương Dự hay vẫn là thấy được lửa kia cây thành linh cảnh tượng. Không nghĩ tới một cái cởi chuồng tiểu thí hài cũng gặp lợi hại như thế. Khương Dự kinh hãi, hắn vội vàng phái một cái khiêu vũ con kiến đi lên. Mới vừa có trong nháy mắt xuất hiện đất rung núi chuyển, phía trên có lẽ lại ra cái gì nha sự tình. Thân ở loại hoàn cảnh này, tầm mắt rất trọng yếu, chọc vào mắt không thể đoạn. Khương Dự thì thào, ba con khiêu vũ con kiến liền dọc theo vừa rồi hỏa diễm phá tan thông đạo bò lên. Mà chính hắn hay vẫn là an toàn địa trốn ở vũ trụ phi ra trong. Chỉ chốc lát sau, phía trên tình cảnh liền xuất hiện ở Khương Dự trước mặt. Tận lực không nhìn tới những cái kia bị đun địa cực thê thảm tam tông chi nhân, còn có đầy đất biên bức thi thể. Tìm kiếm hỏa thụ linh tung tích, không có, đi đâu vậy? Đem tầm mắt chuyển tới trên nhất không, một cái một trượng rộng đích lối đi hình tròn xuất hiện ở trước mắt hắn, nối thẳng trời bên ngoài không. Khương Dự nhãn tình sáng lên, đây là chạy trốn thông đạo a, chẳng lẽ nữ thần may mắn lại lần nữa chú ý tới của ta anh tuấn tiêu sái không giống người thường rồi hả? Trong lòng kích động không thôi. Thời gian không đợi người, là thời điểm chuyển di chiến trường, chiến lược tính rút lui, vội vàng khởi động vũ trụ phi ra, xuôi theo lên hỏa diễm thông đạo. Trong nháy mắt, cực nhanh bay ra hắc hỏa núi, xanh thảm bầu trời liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Ra trước khi đi, nhìn trên mặt đất những cái kia phần đông tam tông chi nhân thi thể. Trong đó có ba vị trưởng lão đấy, còn có cái kia Chu Phong Mộc đấy. Khương Dự thổn thức, mới vừa rồi còn sống sờ sờ đó a. Trong lòng của hắn càng thêm tỉnh ngủ chính mình, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, an toàn trọng yếu nhất. Cách đó không xa, đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng vẫn còn cùng màu đen đầm bên cạnh thiếu nữ kịch liệt tranh đấu. Đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng mặc dù mới đột phá các phương diện chưa đủ, nhưng tu vi thật đấy. Thiếu nữ bằng vào trong tay nàng cái kia hiếm thấy bí bảo tài khó khăn lắm chống cự. Ta nói, ngươi hỏa linh lực không phải ta trộm mà ni. Thiếu nữ cắn hàm răng, trong lòng hận cực. Nàng mặc dù là quỷ vực tông thiên kiêu, nhưng dù sao trẻ tuổi, không đến 20 tuổi, tu vi trên rất khó so với được loại này mấy trăm năm thành tinh cây lạ. Im ngay, mau đưa hỏa linh lực giao ra đây. Hỏa hồng sắc tóc hài đồng quát lên. Ai? Đột nhiên, đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng đưa ánh mắt chuyển hướng hắc hỏa đỉnh núi. Tại hắn trong con mắt, một cái màu lam đồ vật từ hắn phá tan chính là cái kia cửa động cực nhanh bay ra, trốn hướng phương xa. Đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng trong mắt đồng tử co rụt lại. Cái gì thứ đồ vật, thậm chí có như thế tốc độ? Hừ, Hiện tại ngươi vẫn cảm thấy đó là đầu con sâu cái kiến sao? Thiếu nữ cười lạnh một tiếng. Đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng nhướng mày. Ý thức được chính mình khinh thường. Thân hình đảo ngược. Lại hướng Khương Dự bay khỏi phương hướng thẳng đuổi theo mà đi. Người thiếu nữ này tạm thời chế ngự ở cái địa phương này. Trốn không thoát. Trước tiên đem cái kia lừa gạt hắn hỗn đản bắt lấy. Thực cho là hắn mới xuất thế. Cái gì cũng đều không hiểu liền dễ khi dễ sao. Đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Toàn thân hắn đều bao bọc ở trong ngọn lửa. Tựu như cùng một khối từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Tốc độ nhanh được kinh người. Hướng Khương Dự đuổi theo. Khương Dự lúc này chính ở phía trước thảnh thơi địa lái xe. Khi thấy hậu phương xông lại một đoàn hỏa diễm lúc, quá sợ hãi, vội vàng nhanh hơn tốc độ, đạt đến rồi nhanh nhất. Cái này nhỏ phá hai tử, sao vậy đến đuổi theo ta? Vũ trụ phi ra đích thực tốc độ cao nhất, tuy rằng hao tổn có thể cực lớn, nhưng còn muốn vượt qua địa cảnh. Trong lúc nhất thời, đem đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng bỏ qua. Đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng thấy vậy mắt lộ ra dị sắc. Càng thêm xác định Khương Dự có quỷ. Hắn hàm răng khẽ cắn. Đem thân thể tồn trữ linh lực toàn bộ phóng thích. Mi tâm một gốc cây hỏa thụ hiện ra. Thần dị vô cùng. Lập tức, tốc độ của hắn nhanh không chỉ một lần. Không ngờ kinh vượt qua bình thường địa cảnh tốc độ không ít. Phía trước Khương Dự, vừa mới bị vứt bỏ phía sau cái kia anh em hồ lô. Nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi, nhưng tiếng cảnh báo lại vang lên rồi. Cái này đặc biệt sao là ăn thuốc kích thích à? Khương Dự trong nội tâm nhảy dựng, phía sau đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng tốc độ nhanh được quả thực khó có thể hình dung. Đã đuổi kịp rồi, vũ trụ phi ra tốc độ cực hạn. Khương Dự ngừng gấp, thầm mắng không may, phía sau đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng đã nhanh đuổi theo. Chợt đấy, một nhúm màu lam trùm tia sáng từ vũ trụ phi ra hậu phương phóng ra mà ra. Đúng là siêu lạp tử thúc. Khương Dự ra thiên chú trước thành chuẩn bị rất đầy đủ. Đem trước kia chỗ ở siêu lạp tử thúc đều hủy đi xuống dưới. Chứa vào rồi vũ trụ phi xa lên. Chính là sợ gặp được địa cảnh đuổi giết. Màu lam trùm tia sáng rất nhanh. Sợ không kịp để phòng xuống. Đánh vào đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng cái chán chính tâm mà ni nhưng... Đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng rồi lại không có chút nào sự tình. Chẳng qua là thân hình mãnh liệt ngừng lại một trận. Hỗn đản, đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng mắng to. Cái này đầu kim cương làm đó à? Khương Dự kinh hô, vũ trụ phi ra thừa dịp bữa tiệc này. Lại đem đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng vung ra rồi hơn 1000 mét. Đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng một cái gia tốc, lại thẳng đuổi theo mà lên. Khoảng cách vũ trụ phi xa khá gần lúc, vậy mà toàn thân hỏa diễm đại thịnh, một cái như núi lửa phun trào hỏa trụ xông thẳng lại, đánh vào vũ trụ phi xa trên. Vũ trụ phi xa mãnh liệt lay động thoáng một phát, Khương Dự đầu vẫn vanh đập lấy thủy tinh lên, đau đến muốn chết. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm bao trùm vũ trụ phi ra, nhiệt lượng truyền đến, Khương Dự toàn thân đổ mồ hôi. Cái kia, hỏa oa đệ đệ, chúng ta có việc tốt thương lượng, đừng đuổi truy đánh đánh chính là, động một chút lại phóng hỏa. Nghe vậy, đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng càng là tức giận, trộm hắn hỏa linh khí, khiến hắn chưa trưởng thành. Hiện tại ngược lại còn muốn đến cười nhạo thân hình của hắn. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Từ trên người lần nữa phun trào ra hỏa trụ đánh úp về phía Khương Dự vũ trụ phi ra. Mãnh liệt, vô cùng, lần nữa chạm vào nhau. Vũ trụ phi xa rất cứng cỏi, không có bị hao tổn. Chẳng qua là một cổ nhiệt lực lại truyền tiến đến. Trong xe độ nóng cao hơn. Hỏa em bé, ta không phải xà tinh. Ngươi muốn cứu Gia Gia. Tìm lột người, Khương Dự lau mồ hôi nước nói ra. Đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng đem linh lực dùng đang công kích lên. Tốc độ rồi lại giảm chút ít. Đã cùng vũ trụ phi xa ngang hàng rồi. Khương Dự thấy vậy, trong lòng khẽ buông lỏng. Siêu lạp tử thúc cũng không phải vô hạn đấy. Không có thể ngăn cản bao lâu. Chẳng qua là, cái này độ nóng tiếp tục dâng lên xuống dưới. Sớm muộn biến thành heo sữa quay a. Đúng rồi, cái này được hay không được? Khương Dự đem trước đó làm tốt một cái nhiệt năng dự trữ chuyển đổi khí đem ra. Mở ra hấp thu nhiệt năng chốt mở. Lập tức, nhiệt lực hướng trong đó tụ tập. Vũ trụ phi xa độ nóng xuống đến bình thường. Khương Dự ánh mắt vui vẻ. Có ít là tốt rồi. Chợt đấy, hắn nghĩ tới cái gì nha? Trong mắt sáng ngời. Siêu lạp tử thúc đột nhiên phóng ra, lại đem đầu tóc màu đỏ hồng hài đồng chắn ngoài ngàn mét. Vội vàng mở ra đầu xe một cái khe hở, đỡ đòn như tê liệt gió mạnh, đem một cái nhiệt năng dự trữ chuyển đổi khí cố định ở bên ngoài. Cái này nếu có thể thành, nói không chừng còn có thể bổ sung một lớp đại năng lượng. Hỏa oa đệ đệ. Tiểu hài tử phóng hỏa là không đúng. Bé ngoan cũng không thể như vậy. Khương Dự hô lớn. Hậu phương đầu tóc màu đỏ hồng hài đầu nghe vậy. Hổn hển. Hắn cuối cùng là cỏ cây thành tinh. Trong lòng trí trên không so sánh được người giảo hoạt. Rất dễ dàng mà bị tính toán. Một cỗ càng thêm lửa đỏ thâm sâu hỏa trụ kéo tới. Khương Dự vũ trụ phi xa run lên. Hỏa diễm bao trùm, nhiệt năng dự trữ chuyển đổi khí bắt đầu hấp thu nhiệt năng. Cái thứ nhất đèn chỉ thị bắt đầu lập lòe. Khương Dự thấy vậy thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ cái đồ vật này ngăn cản không nổi nhiệt độ cao đâu. Hết chương.